Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 73 gạch dưới 3, Hàng Lâm. Tử vong thiên sứ, góc truyện audio.com. Làm quang cầu vỡ tan sau đó. Lâm Y trước tiên chú ý chính là những thứ này thiên sứ thánh linh cánh sau lưng số lượng. Cánh bao nhiêu? Trực tiếp ảnh hưởng tiểu thiên sứ tương lai vận mệnh cánh càng nhiều. Thiên sứ vận mệnh ánh sáng lại càng cường thịnh. Kiếm lợi lớn, mộ địa, Lâm Y hít sâu một hơi. Chỉ vì ở nơi này 20 thiên sứ thánh linh bên trong. Thình lình có mấy vị nhiều dực thiên sứ. 5 cây 4 thiên sứ thánh linh. Trong đó, 2 cái là cận chiến loại hình tứ dực thiên sứ. 3 cái là pháp sư phụ trợ hình 4 cánh đại thiên sứ. Để cho Lâm Y cảm thấy vui mừng là. Nhiều dực thiên sứ trung ngoại trừ tứ dực thiên sứ ở ngoài. Còn có một cái là lục dực thiên sứ, tử vong thiên sứ, 6 cánh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Thánh linh, cấp bậc thực lực. Thất giai, độ trung thành. 100 tử trung. Hoàn toàn thể. Hạ vị chân thần tử vong thiên sứ. Kiểm tra cái này lục dực thiên sứ thánh linh tin tức sau đó. Lâm Y càng là hỉ thượng mi sao. Tử vong thiên sứ rõ ràng không phải chính thống hệ phái thiên sứ. Mà là cùng yêu chi thiên sứ Nina giống nhau. Đều thuộc về là tương đối thưa thớt đặc thù thiên sứ. Yêu chi thiên sứ, nghề chính bác ái, vô tư, làm chủ truyền bá tín ngưỡng. Tử vong thiên sứ, nghề chính giết chóc, chế tài, làm chủ thanh lý dị đoan. Cùng yêu chi thiên sứ Nina giống nhau. Tử vong thiên sứ cũng là nữ tính thiên sứ. Hình dạng của nàng, vẫn như cũ cực kỳ xinh đẹp. Tóc dài đen nhánh khoác lên phía sau. Dài tới phục bộ phận. Nàng Lâm không chạm lập. Sau lưng tam đôi thiên sứ hai chậm rãi vỗ. Phi thường đặc biệt là, nàng thiên đức chi dực cùng còn lại. Thiên sứ thân thể màu sắc khác nhau. Tử vong thiên sứ chi dực. Rất rõ ràng có thể nhìn ra là xám lạnh, tản ra kỳ dị hắc sắc lưu quang, cho Lâm Y cảm giác, tử vong thiên liền gần giống như là trong thần thoại miêu tả đọa lạc thiên sứ giống nhau. Quảng cáo, đương nhiên, nàng khẳng định không phải đọa lạc thiên sứ. Đọa lạc thiên sứ thuộc về địa ngục, tử vong thiên sứ thuộc về Lâm Y, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, tử vong thiên sứ bay tới. Hướng phía Lâm Y sùng kính hành lễ, thanh âm của nàng, mang theo một tia khàn khàn, cũng cho người một loại âm lãnh cảm giác. Nàng cực mỹ trên gương mặt biểu tình, ngoại trừ đối với chủ cuồng nhiệt bên ngoài, cũng chỉ có lạnh nhạt. Những cái khác tân sinh thiên sứ thánh linh đều tựa hồ không dám tới gần nàng. Cho dù là mấy cái. Tứ dực thiên sứ cũng giống như vậy, cách nàng hơi địa phương xa một chút hướng phía Lâm Y cung kính hành lễ. Ở Lâm Y rất nhiều thiên sứ ở giữa. Duy nhất yêu chi thiên sứ Nina. Hướng phía tử vong thiên sứ bối ảnh lộ ra mỉm cười. Tử vong thiên sứ giống như nàng đều là đặc thù thiên sứ. Điều này làm cho nàng có một loại tìm được đồng loại cảm giác. Còn giống như Katis. Shirley, Irene, những thứ này chính thống hệ phái lục dực thiên sứ. Chung quy cùng với nàng không phải một cái phe phái. Đối với các nàng, yêu chi thiên sứ Nina không có quá nhiều lòng trung thành. Chỉ có cái này tân sinh tử vong thiên sứ. Để cho nàng cảm giác thân thiết. Đây là hệ phái phân biệt. Lâm Y mỉm cười gật đầu. Lập tức vì tử vong thiên sứ cùng những cái khác tân sinh tiểu thiên sứ phân biệt lấy tên. Theo lung dưới tiểu thiên sứ số lượng càng ngày càng nhiều. Đối với Lâm Y mà nói, lấy tên cũng là một nan đề. Bất quá cái này ngược lại cũng không phải đại sự gì. Thực sự không nghĩ tới. Làm cho tiểu thiên sứ nhóm chính mình cho mình mệnh danh cũng giống như nhau. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thiên sứ đối với hắn cuồng nhiệt tín ngưỡng. Tân sinh tử vong thiên sứ bị hắn ban tặng tên thật. Đại Nhi, tử vong thiên sứ Đại Nhi. Hết hạn hiện nay, Lâm Y tọa hạ tổng cộng sở hữu 56 cái tiểu thiên sứ. Trong đó, lục dực thiên sứ 5 cái. Theo thứ tự là lục dực đại thiên sứ Sơ Ly, 6 cánh quyền thiên sứ Katis, 6 cánh lực thiên sứ Irene, yêu chi thiên sứ Nina, cùng với tân sinh tử vong thiên sứ Đại Nhi, 4 cánh đại thiên sứ 3 cái, tứ dực thiên sứ 5 cái, 2 cánh thiên sứ 43 cái, tất cả tiểu thiên sứ ở giữa. Thứ bậc cao nhất chính là Sơ Ly cùng Nina, cửu giai đỉnh phong. Thứ nhì là cửu giai hậu kỳ 6 cánh quyền thiên sứ Katis. Mặt khác, bát giai tầng thứ thiên sứ cũng có sấp xỉ 20. Thiên sứ chiến đội thực lực tổng hợp, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Cái này cũng có thể dùng Lâm Y có tuyệt đối tự tin. Đi tranh đoạt thú triều trong hoạt động duy nhất thưởng cho. Lúc này, một cái tin tức gợi ý đột nhiên xuất hiện, người tổn thất siêu phẩm trang bị song đầu ma tù trưởng Chi Khải tổn hại nhất kiện. Thu được năng lượng thạch 300 khỏa, dị tinh 2 khỏa, Lâm Y nhất thời khẽ di một tiếng. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thành bảo chi chủ. Dùng một cái giá phách đi song đầu ma tù trưởng Chi sai đúng với siêu phẩm trang bị mà nói. Giá cả như vậy cũng rất cao. Đối với nhất kiện hư hại siêu phẩm trang bị mà nói, giá cả thì càng cao. Nhưng ngoài ý liệu là, có người cư nhiên tuyển trạch vào hố. Mặc dù không biết là ai, nhưng hắn tất nhiên là muốn mượn cái này siêu phẩm trang bị đi tranh đoạt thú triều trong hoạt động thưởng cho. Phàm là thu được thưởng cho, cái kia tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lâm Y cấp tốc nắm chặt đấu giá nội tâm của người ý tưởng. Dù sao nếu như không phải là vì thú triều hoạt động thưởng cho, tuyệt sẽ không có người đoạt thời gian. Dùng một cái giá đem song đầu ma tù trưởng Chi Tiêu mua đi, cũng là một kẻ hung ác a. Lâm Y không khỏi khen ngợi một thanh. Hắn rút không nhìn thoáng qua chính mình tin tức cá nhân bảng. Dường như hắn đã thật lâu không có coi qua. Quảng cáo, thành bảo chi chủ, Lâm Y, thực lực, bát giai hậu kỳ, lâu đài đẳng cấp, sơ cấp thành trấn, lâu đài binh chủng, thiên sứ, duy nhất tính binh chủng, địa tinh, dân binh, lâu đài kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh trì, thần thánh điện đường, tường vây, dân cư, quý tộc biệt viện, trang bị, cao giai áo giáp, địa tinh tù trưởng kiếm. Rừng rậm cự nhân chi giới. Năng lượng thạch 415 không khỏa. Dị tinh 36 khỏa. Chiếu ta bây giờ năng lượng thạch cùng dị tinh dự trữ, khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì lên tới tứ cấp đã không xa. Đối với binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp, Lâm Y biểu thị phi thường chờ mong. Sau đó hắn dương mắt nhìn về phía thiên sứ thành bảo bên ngoài rừng rậm. Lúc này, rừng rậm chấn động, quái vật tiếng gầm gừ càng ngày càng dày đặc, vang dội khan, hình như có cảm giác. Hắn mở ra thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Thế giới thông cáo đã đổi mới. Thú triều toàn diện đột kích, chiến lực bảng điểm mở ra. Hầu như cũng trong lúc đó, như địa chấn một dạng ầm ầm âm thanh vang lên. Rậm rạp chằng chịt dã ngoại quái vật lao ra rừng rậm, hướng về Lâm Y thiên sứ thành bảo súng lại. PS: cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.